Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4207, đánh bậy đánh bạ. Tiểu gia hỏa này, có đầy đủ thiên phú, tư chất, tiềm lực, đem chính mình ma, thể tấn thăng đến Tam Vân Ám Kim Ma Dương cảnh giới. Mà một khi đạt tới cảnh giới này, hắn cũng đã sẽ không tử vong, vĩnh sinh bất tử, bởi vậy. Chỉ cần hắn sống đủ dài, liền chắc chắn sẽ có một số thu hoạch. Lấy cái kia phân thần chi pháp làm thí dụ. Cho dù cho thông minh nhất tu sĩ, chỉ sợ cũng rất khó dựa vào một người. Hoặc là một thế hệ nỗ lực, liền nghiên cứu đi ra. Mà tiểu gia hỏa lại cũng không là đang suy tư. Chỉ là đánh bậy đánh bạ. Liền, lĩnh ngộ đây hết thảy. Đứng tại người đứng xem góc độ nhìn. Đây tuyệt đối là trùng hợp a. Tu luyện chi đạo, kỳ thực liền như là đi một cái vô cùng to lớn mê cung. Cửa vào chỉ có một cái, lối ra cũng chỉ có một cái. Chỉ có duy nhất chính xác con đường mới có thể đi ra toàn này mê cung. Cho dù lại thế nào người thông minh, cũng phải không ngừng nghiên cứu, không ngừng suy tư, không ngừng tổng kết mới có thể đi ra toàn này mê cung. Mà tiểu gia hỏa trí tuệ, kỳ thực cũng không cao. Cũng liền cùng ma dương tộc 7 tuổi hài đồng không sai biệt lắm mà thôi. Hắn cũng cho tới bây giờ, liền không có suy nghĩ cùng nghiên cứu qua phương. Diện này sự tình, cái này con cừu non, tương đương tại một mực tại trong mê cung loạn truyền. Một khắc đều không có ngừng. Tình huống hiện tại là, những người thông minh kia, nghiên cứu 10 năm, trăm năm. Cuối cùng tìm được chính xác lộ tuyến, mà con cừu non thậm chí cũng không biết đây là một tòa mê cung. Chỉ là ở bên, trong lung tung đi, đi một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, một ngàn vạn năm. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Nếu như con cừu non đi 30 triệu năm sau khi, bỗng nhiên có một ngày, hắn từ mê cung này cửa ra vào chạy ra. Như vậy. Đây rốt cuộc là vận khí, ngẫu nhiên, trùng hợp, còn là một loại tất nhiên đâu. Rất hiển nhiên, chỉ cần có được vĩnh hằng sinh mệnh, đồng thời không ngừng đi, xuống, coi như hoàn toàn không suy nghĩ. Cũng có rất lớn xác suất từ phức tạp trong, mê cung đi ra ngoài. Cái này cùng trí tuệ không quan hệ, chỉ cùng xác suất có quan hệ. Như vậy, tiểu gia hỏa này, đến cùng sống bao lâu đâu? Từ tiểu gia hỏa này trong trí nhớ, Chu Hoành Vũ đã tổng kết ra, tiểu gia hỏa này từ rơi vào tòa sơn cốc này sau khi kiếm thảo thảo tuệ, trước, sau ngưng kết hơn 600 lần. Từ góc độ này nói, hắn mới hết thảy sống hơn 600 cái xuân thu. Nhưng là bây giờ vấn đề là, kiếm này thảo bên trong, ẩn chứa thế nhưng là hỗn, độn kiếm khí, từ góc độ nào đó đã nói. Kiếm này thảo chính là hỗn độn linh thảo. Nó trưởng, thành cần thời gian, so tiên thiên linh thảo, đều muốn dài rằng giặc gấp một, vạn lần. Bởi vậy, kiếm thảo mỗi lần nở hoa, kết quả, lại đến thành thục, cần cũng không phải, thời gian một năm, lại hoặc là nói, đối với kiếm thảo tới nói, năm đơn vị, muốn tràn đầy lớn lên, nhiều, đỉnh cấp tiên thiên linh thảo. Muốn 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm, kết quả, lại có 3.000 năm, mới được thành thục, ngắn đầu 1.000.000 năm, mới có thể ăn, thế nhưng là làm hỗn độn linh thảo, hỗn độn kiếm thảo sinh thời gian dài, vạn, lần cùng tiên thiên linh thảo, kiếm này thảo 30 triệu năm vừa mở hoa, 30 triệu năm một kết quả, lại có 30 triệu năm, mới được thành thục. Ngắn đầu 100 triệu năm, mới được thành thục, bởi vậy, tiểu gia hỏa này thọ mệnh, nhưng thật ra là vô cùng dài dằng dặc. Từ xuất sinh đến bây giờ, nó đã sống khoảng chừng hơn 60 tỷ năm. Một chút tính toán liền có thể biết, tiểu gia hỏa này, là băng phôi chiến trường sớm nhất đệ nhất sinh vật. Sống như thế lâu, hắn kinh lịch thực sự nhiều lắm, liền giống với là đi mê cung đồng dạng. Coi như đi thẳng sai, thế nhưng là luôn có đi đúng một ngày. Chỉ cần sống đầy đủ lâu, luôn có quật khởi một ngày. Bởi vì sống quá lâu quan hệ, Tiểu gia hỏa đi qua đường quanh co. Thực sự nhiều. Lắm. Tránh thức đi đối con đường. Kỳ thực cũng không nhiều. Thế nhưng là sống đầy đủ lâu. Tích lũy thu hoạch. Liền đủ để cho hắn nắm giữ. Thành tựu ngày hôm nay. Đây hết thảy nhìn như trùng hợp. Ngẫu nhiên. Kỳ thực lại là chuyện tất nhiên. Lúc cho tới bây giờ. Tiểu gia hỏa này hết thảy có 3 loại hình thái. Loại thứ nhất hình thái. Cũng là tán loạn thành 9981 nói. Phân thần hình thái. Loại này hình thái dưới. Con cừu non chỉ có không đến dài một thước. Xinh xắn. Lanh lợi. Giống như một con mèo nhỏ một dạng. Loại này hình thái dưới. Con cừu non thực lực. Chỉ có thời đỉnh cao 81 phân. Chia một mà thôi. Hắn ma thể đẳng cấp. Đại khái chỉ có 80 đoạn ma thể trình độ. Đối với 90 đoạn ma thể trở lên tu sĩ tới nói. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy. Lực. Cùng năng lực thực chiến có thể nói. Hoàn toàn cũng là một cái tiểu sủng vật mà thôi. Loại thứ hai hình thái. Thì là 81 đạo phân thần. Ngưng tụ làm 9. Đạo phân thần. Loại này hình thái dưới. Tiểu gia hỏa thân thể. Đem bành trướng 9 lần. Loại này hình thái dưới. Tiểu gia hỏa thực lực. Đem có thể bộc phát ra 1/9 năng lực. Có được 90 đoạn ma thể thực lực. Đến nỗi loại thứ 3 hình thái. Thì là sơ bộ dung hợp sau 9 đạo phân thần. Lần nữa dung hợp. 81 đạo phân thần. Dung hợp làm một thể trạng thái. Tiểu gia hỏa hình thể. Đem bành trướng 81 lần. Loại này hình thái. Chính là Chu Hoành Vũ trước đó chỗ tao ngộ loại hình thái. Đó. Thân cao tiếp cận 1 trượng. 81 đạo phân thần dung hợp phía dưới. Tiểu gia hỏa đều sẽ bộc phát ra. Toàn bộ thực lực. Hắn thực lực. Đã là bạch quang thánh thể đỉnh phong. Tiếp cận hỗn độn chiến. Thể. Bất quá đáng tiếc là, tối thiểu nhất tạm thời tới nói, cái này 9 đạo phân, thần, còn không cách nào hoàn toàn dung hợp làm một thể. Tiểu gia hỏa cũng vô pháp bộc phát ra chính mình tất cả thực lực. Khoảng cách hỗn độn chiến thể, đường phải đi còn rất dài. Không biết thời điểm nào, cũng không biết có một ngày, hắn mới có thể bỗng nhiên đi đúng rồi đường, từ mê cung chui ra. Bất quá. Tuy nhiên tiểu gia hỏa cũng không có thể phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực, nhưng là không phát huy ra được, không có nghĩa là không có. Như vậy cũng tốt so một cái đại lực sĩ một dạng. Cùng quyền vương so ra, hắn một quyền chi lực, kỳ thực cũng sẽ không quá lớn. Cũng không phải là hắn không có sức mạnh, mà chính là hắn sẽ không đem lực, lượng đầy đủ bạo phát đi ra. Mà quyền vương tuy nhiên lực lượng cũng không có đại lực sĩ lớn. Nhưng là kỹ xảo của hắn lại vô cùng thuần thục. Cơ hồ có thể đem lực lượng của mình bạo phát đến cực hạn. Bởi vậy, tuy nhiên lực lượng không bằng đại lực sĩ. Nhưng là một quyền đánh ra. Đến, lại so đại lực sĩ nắm đấm còn trầm trọng hơn. Bởi vậy, có được lực lượng, cùng bộc phát ra lực lượng. Cho tới bây giờ đều không là một chuyện. Hơn 60 tỷ năm tích lũy xuống. Mà lại, cho tới nay, hắn đều là lấy kiếm thảo kiếm tuệ làm thức ăn. Bởi vậy, tiểu gia hỏa trong thân thể, ẩn chứa gần như vô cùng vô tận hỗn độn. Kiếm khí, tuy nhiên hắn có thể khống chế, có thể phát huy ra tới. Kỳ thực cũng không, nhiều, nhưng là không phát huy ra được. Không có nghĩa là không có. Bởi vậy, tiểu gia hỏa lúc công kích, tuy nhiên nhiều nhất chỉ có thể bộc phát ra bạch quang thánh thể lực lượng. Nhưng là phòng ngự lúc lại có thể bộc phát ra 100% lực lượng tới. Ngoại trừ mệnh môn bên ngoài. Tiểu gia hỏa phòng ngự tuyệt đối là hỗn độn chiến thể cấp bậc. Mà lại cho dù tại hỗn độn chiến thể bên trong. Vậy cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Tồn tại nếu như lấy bạch quang thánh thể là tiêu chuẩn lời nói. Như vậy. Tiểu gia hỏa có được bạch quang thánh thể cấp bậc lực phá hoại. Cùng lúc đó, tiểu gia hỏa còn có được 9 lần cùng bạch quang thánh thể. Phòng ngự lực, gấp đôi lực phá hoại. 9 lần phòng ngự lực phía dưới. Tiểu gia hỏa này, có lẽ xác thực không có cách nào đánh bại đối thủ. Nhưng là muốn đánh bại tiểu gia hỏa này, nhưng cũng gần như không có khả năng. Một thân hỗn độn kiếm cương bảo vệ dưới, tiểu gia hỏa này căn bản là vô địch. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành vũ thần niệm, rời đi tiểu gia hỏa thức hải, về tới bản tôn bên trong, thả mắt nhìn đi, vừa mới cái kia cao hơn một trượng quái vật khổng lồ, bây giờ lại đã rút nhỏ rất nhiều, nhìn xem giống như một cái chó xù lớn nhỏ tiểu gia hỏa. Chu Hoành vũ không khỏi nhíu mày, từ góc độ nào đó đã nói, tiểu gia hỏa này bành trướng 80 gấp đôi, xác thực hẳn là có hiện tại thể tích. Tại Chu Hoành vũ góc độ nhìn, tiểu gia hỏa này vừa mới nhắc nhở, đã đến gần vô hạn 81 lần. Rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa tuy nhiên tạm thời còn không cách nào đem 81 đạo phân thần hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, nhưng là khoảng cách thành công ngày đã không xa. Hết chương.